Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, chương 367, đặc cấp đầu bếp. Irina con mắt trợn lên hơi lớn. Dù cho là Tosuki cử hành nguyệt hưởng tế, đều không có nhiều người như vậy. Cô Akira tìm tới giới thiệu bài. Tầng trệt càng cao, đầu bếp đẳng cấp liền càng cao. Tầng thứ 11, toàn bộ đều là đặc cấp đầu bếp trở lên. Cô Akira liền nói rằng, Irina, chúng ta trực tiếp đi 11 tầng. Nơi đó là nhà này nhà hàng tốt nhất đầu bếp. Được, hai người đi tới nơi thang máy. Một xếp ngay ngắn qua đi. Dĩ nhiên là 10 đài thang máy. Đồng thời vận hành, hơn nữa sau khi tiến vào, thang máy không gian vô cùng lớn, có thể chứa đựng nhân số, đạt đến 25 người. Liền như vậy, tiến vào thang máy, còn cần xếp hàng, 11 con số sáng lên. Hai người tùy tùng mọi người đi ra thang máy. So với lầu 1, người ở đây ít đi rất nhiều. Trong thang máy hành trong quá trình, lục tục có người đi ra. Tầng thứ 11 ít người là chuyện rất bình thường. Nơi này đầu bếp tốt nhất. Như vậy đối ứng với nhau, nơi này giá cả cũng là càng quý. Bất luận ở nơi nào, đối lập người có tiền vẫn là số ít. Sau khi tiến vào, đầu tiên là một cái trống không phòng khách. Trên vách tường dán một ít vẽ. Vẽ là người như: chào ngài, một tên nữ nhân viên tạp vụ lại đây. Nói: xin hỏi ngài là lần đầu tiên tới chúng ta Dương Tuyền Tửu gia sao? Không sai, chúng ta nơi này gọi món ăn quy tắc là như vậy. Trước tiên chọn lựa chủ bếp, sau đó sẽ căn cứ chủ món ăn thực đơn tiến hành gọi món ăn. Có điều nếu như ngài yêu thích xử lý, nấu ăn, tên này chủ bếp thực đơn bên trong nếu như không có, ngài là có thể lựa chọn người thứ hai chủ bếp. Cứ thế mà suy ra, cô Akira gật gật đầu. Cái này gọi món ăn phương thức, cùng Giang Thị nhà hàng có chút tương tự. Có điều Giang Thị nhà hàng đầu bếp không nơi này nhiều. Vậy chúng ta xem trước một chút. Được rồi, có cái gì nhu cầu, mời theo thời điểm nói cho ta. Ta liền ở bên cạnh. Cô Akira nhìn về phía trên vách tường những kia chân dung. Trung gian một cái hấp dẫn cô Akira chú ý, bởi vì rất trẻ trung, so với cô Akira còn càng trẻ trung, xem ra sẽ không vượt qua 14 tuổi. Còn có tên của hắn, Lưu Phá Quân, này Phá Quân là thất tinh bắt đầu bên trong một cái. Không tên, cô Akira liền liên tưởng đến Lưu Mão Tinh tên. Lưu Mão Tinh cùng Dương Tuyền Tửu gia khá cụ ngọn nguồn. Không bất ngờ, Lưu Mão Tinh cuối cùng cùng với Chu Lệ Mai trở thành phu thê. Mà Dương Tuyền Tửu gia nhưng là họ Chu. Này Lưu Phá Quân, rất có thể là Lưu Mão Tinh đời sau. Cô Akira nhìn về phía tên kia nhân viên tạp vụ. Xin chào, cái này Lưu Phá Quân, tuổi không lớn lắm đi. Cũng là đặc cấp đầu bếp sao? Không sai. Phá Quân thiếu gia năm nay vừa thông qua đặc cấp đầu bếp cuộc thi. Phá Quân thiếu gia, nhân viên tạp vụ nở nụ cười, nói, khách nhân không biết đi. Phá Quân thiếu gia là chúng ta Dương Tuyền Tửu gia đại trù sư cháu ngoại trai. Hơn nữa, vẫn là trù thần Lưu Mão Tinh hậu duệ, từ nhỏ đã thiên tư thông tuệ. Nếu ta nói a, Phá Quân thiếu gia trù nghệ ở này 11 tầng ở trong, đều có thể xếp vào trung thượng. Cô Akira chân mày cau lại, xem ra chính mình đoán không sai. Này Lưu Phá Quân, xác thực cùng Lưu Mão Tinh có quan hệ. Ta đã quyết định được rồi. Các ngươi này 11 tầng, tổng cộng có bao nhiêu tên chủ bếp? Tổng cộng 9 vị, bọn họ sở trường xử lý. Nấu ăn, tổng cộng có bao nhiêu đạo? Một tên chủ bếp thông thường sẽ thiết trí 3 đạo sở trường xử lý nấu ăn. Được, cô Akira nói rằng, vậy thì 9 tên chủ bếp sở trường xử lý nấu ăn, ta tất cả đều điểm, tổng cộng 27 đạo xử lý. nấu ăn, giúp ta tuyển cái lớn một chút, yên đĩnh một chút bàn đi. Nhân viên tạp vụ sửng sốt một chút. 27 đạo, không sai, vị khách nhân này, các ngươi là chỉ có hai người sao? Vâng, chúng ta Dương Tuyền Tửu ra xử lý, nấu ăn, phân lượng không ít, vì lẽ đó, điểm 27 đạo, ta chỉ sợ các ngươi sẽ ăn không hết, hơn nữa trong đó có chút xử lý, nấu ăn, là phong cách tương tự, không sao, ta đều nghĩ thưởng thức một hồi, vậy cũng tốt. Nhân viên tạp vụ mang theo cô Akira cùng Irina, tiến vào một cái đơn độc gian phòng, trung gian một cái hình tròn bàn lớn, bốn phía không gian không nhỏ, còn có sofa, tivi, vân vân. Xin chờ một chút, nước trà loại hình, đã nâng chuẩn bị trước tốt. Irina trên mặt lộ ra một vệt chờ mong. Giang đại ca, nơi này chính là nơi này, xử lý. Nấu ăn, tốt nhất nhà hàng đi. Hẳn là, cô Akira không biết chính là, nhân viên tạp vụ rời đi nơi này sau khi, cũng không có lập tức điểm đơn, mà là tiến vào đến nơi này to lớn nhất cái kia nhà bếp. Bên trong, rộng mở chính là chỗ này đại trù sư, cũng chính là, Dương Tuyền Tửu gia chủ nhân, đại nhân, đến rồi hai cái có chút kỳ quái khách nhân. Hả? Bọn họ điểm 9 tên chủ bếp toàn bộ bảng hiệu xử lý. Nấu ăn, tổng cộng 27 đạo. Thế nhưng bọn họ chỉ có hai người. Người đàn ông trung niên hơi nhướng mày. Bọn họ là nơi nào đến? Nghe giọng nói như là tương đông khu vực. Tuổi đây, 17-18 dáng vẻ. Khả năng là một cái nào đó đầu bếp gia tộc bên trong đi ra người. Trẻ tuổi, không cần phải để ý đến bọn họ. Cho bọn họ mang món ăn đi. Nếu như bọn họ có động tác khác, trở lại nói cho ta một tiếng. Vâng, đại nhân. Nhân viên tạp vụ sau khi rời đi, người đàn ông trung niên nhưng là trong lòng suy nghĩ lên. Tương đông khu vực, không biết Lý gia vẫn là Bạch gia. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Bất luận là Lý gia vẫn là Bạch gia, cũng không bằng Dương Tuyền Tửu gia Chu gia. Lúc này, nhân viên tạp vụ mới vội vã giúp cô Akira đặt hàng. Giang đại ca, đặc cấp đầu bếp sát hạch, rất khó sao? Không thể nói rất khó, thế nhưng tuyệt đối không đơn giản. Cô Akira nói rằng, nói như vậy đi, lấy ngươi hiện tại trù nghệ, đi tham gia cuộc thi, không thể nói 100% có thể thông qua. Thậm chí ngay cả ta cũng không được sao? Irina lấy làm kinh hãi. Nàng nhưng là đệ nhất thế giới tịch. Hơn nữa thông qua sớm tốt nghiệp cuộc thi. Hàng thật đúng giá. Thập kiệt thủ tịch học sinh tốt nghiệp. Xác thực như vậy. Cô Akira nói rằng. Bởi vì 4 năm một lần đặc cấp đầu bếp sát hạch. Chỉ sẽ chọn một người làm đặc cấp đầu bếp. Toàn quốc sao? Không. Một cái tỉnh. Thế nhưng một cái tỉnh nhân khẩu số lượng cũng không thể khinh thường, sẽ có mấy ngàn vạn. Irina gật gật đầu, rốt cục lý giải cái này khái niệm. Thập kiệt thủ tịch tốt nghiệp, như thế nào đi nữa nói, một năm đều sẽ có một lần, mà đặc cấp đầu bếp là 4 năm một lần. Mặt khác, Tosuki thập kiệt đều là học sinh, mà đặc cấp đầu bếp là hết thảy đầu bếp cũng có thể tham gia. Dưới tình huống này, Dương Tuyền Tửu gia có thể nắm giữ 9 tên đặc cấp đầu bếp. Có thể tưởng tượng được, đây là khủng bố bao nhiêu. Cái kia vừa mới cái kia 14 tuổi đặc cấp đầu bếp. Không là phi thường lợi hại. Vâng, khả năng toàn bộ Tosuki đều không có ai thiên phú cao hơn hắn. Irina thán phục một hồi, có điều lại nói. Vậy hắn khẳng định cũng không sánh bằng Giang đại ca ngươi. Lấy Giang đại ca tài nấu nướng của ngươi, thông qua đặc cấp đầu bếp thử thách, khẳng định là bắt vào tay. Cô Akira không có phản bác. Tài nấu nướng của hắn đã sớm đạt đến ngũ hổ tướng trình độ. Dù cho không bằng xếp hạng thứ 2, thế nhưng sẽ không yếu hơn xếp hạng thứ 3 Á Khan. đã sớm vượt qua đặc cấp đầu bếp Phạm Trù. Tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, hai người xuất hiện ở cửa. Một cái là trước nhân viên tạp vụ. Một người khác, phụ trách mang món ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.